Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, không cho nói Trương Dịch thúc thúc nói xấu. Trương Dịch mở ra Rolls Royce mang theo Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá đi Hoan Nhạc Cốc. Lúc này Hoan Nhạc Cốc cửa tụ tập rất nhiều người, đều tại trách móc muốn mua vé. Có thể là do ở Trương Dịch sớm đem cửa phiếu tất cả đều mua. Bởi vậy Hoan Nhạc Cốc nhân viên một người cũng không dám bỏ vào. Lúc này, Trương Dịch mang theo Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá xuống xe. Những người khác nhìn thấy chiếc này 4-5 ngàn vạn xe sang trọng, ào ào hướng bọn họ quăng tới kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Nhất là những cái kia theo bạn trai tới chơi nữ hài tử. Nhìn đến Trương Dịch đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, đều đối bên cạnh hắn Trầm Lộ Lộ ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Hận không thể mình có thể thay thế nàng. Trầm Lộ Lộ mím môi, vô cùng hưởng thụ loại này ngôi sao đồng dạng đãi ngộ. Mời nhường một chút, Lưu Tử Hào làm trước đi qua mở đường. Cửa du khách nhất thời bất mãn, để cho các ngươi tới cũng không dùng. Hôm nay khu vui chơi bị người đặt bao hết, các ngươi vào không được. Lưu Tử Hào khinh thường cười. Đúng dịp, đặt bao hết vừa tốt chính là chúng ta. Mọi người nghe xong, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Dịch ba người. Cũng là bọn họ a. Thật là đem toàn bộ Hoan Nhạc Cốc đều cho bao xuống a. Oa tắc, thật có tiền, thật hâm mộ a, xem người ta lão công nhiều có bản lĩnh. Trầm Lộ Lộ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Nàng cả đời này cho dù là làm tân nương thời điểm, đều không có như thế bị người hâm mộ qua. Hoan Nhạc Cốc quản lý vội vàng chạy tới, tự mình nghênh đón Trương Dịch bọn họ. Trương tổng, ngài tới rồi. Hắn gương mặt nịnh nọt cùng kích động, có thể tự mình nghênh đón vị khách nhân này là vinh hạnh của hắn. Phải biết, cũng không phải người nào có tiền liền có thể bao xuống Hoan Nhạc Cốc. Không chỉ muốn có tiền, còn phải có địa vị. Trương Dịch mang theo Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá tiến vào Hoan Nhạc Cốc. Sau đó đối quản lý nói, người quá ít cũng không náo nhiệt. Như vậy đi, người giúp ta sàng chọn một chút. Chọn những năm kia kỷ lâu hơn một chút mang hài tử đi vào. Cùng chúng ta nhà Đoá Đoá chơi. Trầm Lộ Lộ khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nhà chúng ta Đoá Đoá, đây là ý gì? Kết thúc mỗi ngày, Tào Kim trong phòng làm việc như ngồi bàn trông. Những nhân viên kia trong mắt căn bản không có hắn cái này cái mao đầu tiểu tử. Nhìn trên bàn hợp đồng văn kiện, hắn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình đi xử lý. Mà Trương Dịch lại là mang theo Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá, chơi vô cùng vui vẻ. Đi Hoan Nhạc Cốc về sau, Trương Dịch lại dẫn các nàng hai mẹ con đi Thịnh Thế Thương Thành, cho các nàng mua quần áo mới. Trầm Lộ Lộ nguyên bản không có ý định tiếp nhận, dù sao nàng nhận vì mình đã là Tào Kim thê tử, cùng Trương Dịch có quá mức quan hệ mập mờ không tốt lắm. Thế nhưng là Trương Dịch lại nói, bất quá là một số thứ không đáng tiền mà thôi. Người muốn là quá khách khí, nhưng là không bắt ta làm bằng hữu. Trầm Lộ Lộ nhìn đến những cái kia đều là bài lớn y phục, mà không phải danh quý châu báu đồ trang sức. Do dự một chút về sau, lúc này mới nhận, ta cũng là vì Tào Kim công tác. Ân, đúng thế, nàng ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Giữa trưa, Trương Dịch lại dẫn các nàng đi Michelin Tam Tinh quán ăn. Ăn giá trị mấy chục vạn một trận tiệc. Chờ đến tối đưa các nàng khi về nhà, Đoá Đoá sướng đến phát rồ rồi. Trầm Lộ Lộ cũng là có chút ngây ngất tại loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tào Kim một ngày này trên cơ bản cũng không có chuyện gì làm. Hắn phát hiện Tây Sâm Tửu nghiệp vụ quy mô cùng chính mình trước đó công ty hoàn toàn không thể so sánh. Quả thực là một trời một vực, bởi vì kinh doanh hình thức đã vô cùng thành thục, bằng bản lãnh của hắn cũng nghĩ không ra tốt hơn cải tiến phương án. Bởi vậy cả ngày, trên cơ bản cũng là ở nơi đó ngồi đấy. Có điều hắn luôn cảm thấy trong văn phòng những cái kia ngành nghề lão đại tại nhìn hắn chằm chằm. Còn phải làm bộ cầm lấy hợp đồng đến xem. Cả ngày xuống tới, hắn cảm thấy đau lưng nhức eo thật là khó chịu. Trên ghế tựa như là có cây đinh một dạng, để hắn ngồi không yên. Rốt cục nấu đến xuống lớp, Thế nhưng là các công nhân viên một cái đều không có đi. Chính ở chỗ này khắc khổ tăng ca. Kết quả là, Tào Kim chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Một thẳng đến 9 giờ tối, hắn mới kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà. Đi vào cửa nhà, hắn liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Hắn mở cửa phòng vào phòng, liền thấy Trương Dịch cùng lão bà hắn ngay tại bồi đoá đoá chơi game. Ba người ngồi ở trên thảm, xem ra trò chuyện vui vẻ, giống như là cả nhà. Tào Kim tâm lý sức ghen đi lên, nhưng là lại không dám nổi giận. Trương Dịch lúc này thời điểm lại vô cùng tự giác đứng dậy. Kim tử tới a, nhanh ngồi. Tào Kim mắt mở thật to. Cái này, đây là nhà ta. A, không có ý tứ a. Ta kém chút đem quên đi. Đã ngươi trở về, ta thì về nhà trước. Trương Dịch vô cùng tự giác muốn đi, mà Đoá Đoá lại là gương mặt không muốn. Trương Dịch thúc thúc, ngươi muốn đi rồi sao? Chúng ta ghép hình còn không có liều xong đâu. Trầm Lộ Lộ vội vàng nói. Đoá Đoá ngoan, thúc thúc bồi chúng ta một ngày, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Trương Dịch cười nhìn về phía cái kia đáng yêu tiểu nữ hài. Đoá Đoá trước bồi bồi ngươi ba ba đi. Thúc thúc ngày mai lại đến chơi với ngươi được không? Đoá Đoá một mặt không thôi bộ dáng, đưa mắt nhìn Trương Dịch rời đi. Tào Kim đầu có chút choáng váng. Khổ cực một ngày, công tác mệt mỏi như vậy, nguyên bản liền định về đến nhà hưởng thụ một chút nhà ấm áp. Thế nhưng là vừa về đến, lại phát hiện mình nhà đều nhanh thành người khác. Trầm Lộ Lộ vừa mới nhìn Trương Dịch ánh mắt, dường như đó mới là chồng của nàng một dạng, thì liền Đoá Đoá đều đối Trương Dịch như vậy thân mật. Cái này, Tào Kim đợi đến Trương Dịch sau khi rời đi, tức giận phi thường hướng trên ghế salon ngồi xuống. Nấu cơm hay chưa? Ta đều nhanh chết đói. Hắn lạnh lùng nói. Trầm Lộ Lộ biểu lộ có chút xấu hổ. Cái kia, chúng ta điểm thức ăn ngoài đi. Buổi tối chúng ta một khối ăn rồi. Quên làm cho ngươi. Đoá Đoá cũng vô cùng vui vẻ nói ra. Chúng ta buổi tối ăn đại tôm hùm. Vừa vặn rất tốt ăn đâu. Trương Dịch thúc thúc thật tốt. Hắn còn nói lần sau chúng ta còn đi. Tào Kim bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Ha ha, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Ai biết hắn đánh ý định quỷ quái gì. Trầm Lộ Lộ nghe được câu này, trong nội tâm nhất thời hoảng loạn. Bởi vì nhìn hôm nay Trương Dịch biểu hiện, khẳng định là đối với nàng dư tình vị. Không có người thật là ngu ngốc. Nữ nhân đối với chuyện tình cảm vô cùng mẫn cảm. Thế nhưng là nàng không nguyện ý chọc thủng, cũng không nguyện ý để Tào Kim biết. Cứ như vậy hưởng thụ lấy Thiên Hải thành phố thủ phủ đối nàng yên lặng thích. Không tốt sao? Đây chính là phim Hàn nữ chính mới có thể có được tư cách a. Có một cái kỵ sĩ vĩnh viễn yên lặng thủ hộ lấy chính mình. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn. Nàng không kiềm hãm được thay ái mộ chính mình Trương Dịch giải thích nói. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Người ta Trương Dịch một mảnh hảo tâm cho ngươi công tác. Ngươi làm sao còn trả đũa đâu. Thì liền Đoá Đoá nghe được Tào Kim. Cũng là bĩu môi. Trương Dịch thúc thúc đối Đoá Đoá rất tốt. Mang Đoá Đoá đi chơi. Còn mời Đoá Đoá ăn sô-cô-la. Đại tôm hùm. Ba ba không cho nói Trương Dịch thúc thúc nói xấu. Nhìn thấy hai mẹ con liên thủ lại chỉ trích chính mình. Tào Kim kinh ngạc tròng mắt trợn tròn lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.